Lúc này ở một chỗ khác chính phủ đại lâu văn phòng trong. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hàn Tuyết vẻ mặt không dám tin nhìn máy vi tính màn hình. Ngay vừa rồi, mình nhận được từng cái phong nặc danh bưu kiện. Mà một phong bưu kiện đều đang cặn kẽ ghi lại phó thị trưởng Hứa Võ tham ô nhận hối lộ kể lại ghi lại. Hơn nữa, đối phương còn công bố trên tay mình chính mình những chứng cứ này. Photocopy món sẽ ở xế chiều hôm nay gửi qua bưu điện đến. Hàn Tuyết thực sự nhức đầu. Mình vừa mới không có tiền nhiệm bao lâu liền gặp theo nhau mà đến phiền phức. Đầu tiên là khu vực thành thị cầu vượt cái kia bã đậu công trình. Đón đúng là con trai của mình bị tên côn đồ đuổi theo đánh. Lại sau đó là hân hoa tiểu điếm cái kia sát nhân sự kiện. Hiện tại lại nhận được phó thị trưởng tham ô chứng cứ. Rốt cuộc sẽ là ai gửi tới được đây? Xoa xoa hơi mệt huyệt thái dương, Hàn Tuyết hô một cái khí bưng lên trên bàn cây cà phê nho nhỏ nhấp một miếng. Đôi môi thật mỏng, gợi cảm mê người. Mong muốn, không biết là chuyện xấu. Thì tốt rồi. Nàng để ly xuống. Nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần dự cảm bất tường. Dường như ở trong bóng tối. Có một cái bàn tay vô hình ở sắt đang mình giống nhau. Thật giống như có một người núp ở mình không thấy được góc tối trong điều khiển đây hết thảy. Mặc kệ ngươi là ai, ta đều phải đem ngươi tìm ra. Hàn Tuyết cắn môi thật chặt một cái, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Cái này một thành thục xinh đẹp nữ thì trưởng cho dù có một hơn 10 tuổi hài tử, lại vẫn là như vậy kiều diễm động nhân. Quả nhiên là một làm cho nam nhân lòng say vưu vật mỹ phụ. Thứ 033 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trong mưa kiều diễm. Xoa xoa mình tóc dài. Hàn Tuyết lại đột nhiên cảm giác được. Đây hết thầy. Thực sự để cho nàng hiểu được kỳ quái. Chỉ là rốt cuộc địa phương nào không thích hợp. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời một nguyên cớ đến. Nàng không thích như vậy, không thích bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Này, lão Lưu, ngươi bây giờ có thời gian qua tới chỗ của ta một chuyến. Hàn Tuyết cấp Lưu An rút một chiếc điện thoại. Cao gầy gần như thân thể hoàn mỹ, bỗng nhiên ở trong phòng đi động. Nàng hiểu được không an lòng. Gần nhất liên tiếp chuyện đã xảy ra. Nhìn như không có liên quan. Nhưng là lại để cho nàng cảm thấy đây hết thảy lại thích như bị một cái bàn tay vô hình sở điều khiển. Không thể không nói, Hàn Tuyết vóc người thực sự tốt. Mặc vào giày cao gót nàng cao gầy tư thái bị thoáng kéo dài càng thêm tiếp cận với hoàng kim tỷ lệ. Mà ăn mặc những thứ này âu phục lại làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm có ý. Nhị, nữ cường nhân một loại băng lãnh cao cao tại thượng tư thái làm cho mê luyến. Còn có trên người nàng vô thì vô khắc không ở tản ra đồng nhân thiếu phụ ý nhị. Đó là một loại khác nhau với thiếu nữ lực hấp dẫn. Cùng thanh xuân thiếu nữ so với, nàng hơn một phần thành thục, càng nhiều một phần đoan trang. Cho dù là một cái mẹ của đứa bé, vóc người của nàng vẫn như cũ so với nóng bỏng người mẫu chỉ có hơn chứ không kém. Hai chân thon dài cương quần tây kéo được thẳng tắp. Mạn diệu hông của chi bị hơi trói buộc. Trước ngực cặp kia ngạo rất đầy đặn bầu ngực sữa càng cầm quần áo xanh được cổ trương lên. Có thể có người chính đang giám thị đây hết thảy. Hàn Tuyết bỗng nhiên cả người run lên thiếu chút nữa bị mình cái này một cái ý niệm trong đầu làm sợ đây. Đã lâu Lưu An đến làm cho Hàn Tuyết đình chỉ như vậy mạn không mục đích suy tư. Ngươi thấy thế nào? Hàn Tuyết đem những tư liệu kia giao cho Lưu An. Mặc dù nói mình cũng không thập phần tin tưởng nàng. Thế nhưng Hàn Tuyết lại đối với mỗi người đều thấy rất thấu triệt. Chí ít, Lưu An nghĩ nàng là biết đến. Cái này khó mà nói a. Lưu An mặt lộ vẻ khó khăn thế nhưng trong lòng thì hết sức kích động. Những thứ này phó thị trưởng Hứa Võ chứng cứ phạm tội. Thế nhưng đích thân hắn gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Đi cấp Hàn Tuyết đây. Muốn là cái gì? Tự nhiên là đem Tử Võ kéo xuống mã. Ngày mai, nếu như ta thu được thực món nói, ngươi nói, những chứng cứ này có đủ hay không bắt Tử Võ? Hàn Tuyết thử tính mà hỏi thăm. Nếu mà đều là thật nói, như vậy Tử Võ, hắn trốn không thoát. Lưu An tận lực làm cho giọng của mình trở nên bình thường. Bởi vì, đối với hắn mà nói, chỉ một vô cùng trọng yếu lên trước cơ hội. Đây là hắn mình khéo tay chế tạo cơ hội. Chỉ là hắn hiện tại thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Thê tử của chính mình, cái kia thành thuộc động nhân con gái rượu vậy mỹ thiếu phụ, đã bị trước mắt cái này nữ thị trưởng nhi tử tao đạp. Mình bị con trai của nàng đeo lên đỉnh đầu xanh mượt chụp mũ, hắn lại vẫn muốn hướng Hàn Tuyết lấy lòng đây. Như vậy, cứ làm như vậy đi. Hàn Tuyết quả quyết nói. Bất quá Lưu An lại có chút lo lắng chuyện này, hẳn là xin phép một chút. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên chỉ trên đỉnh đầu phương. Mà Hàn Tuyết nhưng chỉ là mỉm cười nói ngươi mặc dù đi làm, phía trên vấn đề, ta sẽ giải quyết. Ừ, nói như vậy, ta an tâm. Lưu An gật đầu nói, nhưng trong lòng đã nhạt nở hoa rồi không có chuyện gì, ta kia rời đi trước. Quả nhiên là hắn. Lúc Lưu An đi ra phòng làm việc là lúc, Hàn Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vừa mới nàng thế nhưng vô thì vô khắc không đang chú ý Lục An nhất cử nhất động. Tuy rằng hắn bảo trì rất khá, thế nhưng một tia dị dạng động tác vẫn bị nàng bộ bắt được. Lưu An muốn thượng vị, nàng vẫn luôn biết đến. Chỉ là nàng lại không rõ phó thị trưởng Từ Võ chứng cứ phạm tội, hắn rốt cuộc từ địa phương nào thu vào tay. Có chút phiền toái. Hàn Tuyết cười khổ một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên, móc điện thoại ra vừa định cấp cho nhi tử gọi, điện thoại bên kia lại gợi ý nói tạm thời vô pháp chuyển được. Hai tử này, ngày hôm nay đều quốc khánh nghỉ, sẽ không lại đã địa phương khác đi đi. Hàn Tuyết trên mặt của rút đi nghiêm túc cùng băng lãnh, thay vào đó là một loại tràn đầy mẫu tính ôn nhu. Kỳ thực trống trơn từ ở bề ngoài nhìn qua, Hàn Tuyết còn tương đối như Diệp Hy tỉ tỉ nhiều một chút. Nàng được bảo dưỡng thật tốt quá. Thiên sinh lệ chất nàng. Cho dù qua tuổi mà đứng chi niên, lại vẫn là như vậy mỹ lệ động nhân. Năm tháng càng tặng nàng một thân thành thục, thiếu phụ mê người khí chất. Năm đó, ha ha, thật không ngờ sự tình sẽ phát triển trở thành ngày hôm nay như vậy chứ. Đứng ở vùng ngoại ô trên sườn núi, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên hữu cảm nhi phát ngươi cùng phụ thân ngươi lớn lên thực sự rất giống. Rất giống. Chỉ là năm đó hắn cũng không có như ngươi vậy nghịch ngợm. Nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy gò má của Lâm Uyển Tình nhưng không có hiểu được chút nào không thích hợp. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cặp kia gắt gao nhìn thẳng nàng thật cao đứng vững bộ ngực đôi mắt. Chỉ là hiện tại hết thảy đều đúng là nhất thời. Không trọng yếu. Thực sự muốn cùng mụ mụ ngươi hảo hảo nói một chút đây. Có thể nàng hiện tại cũng không cần tội lỗi đi. Lâm Uyển Tình nói làm cho Diệp Hy cảm thấy không giải thích được. Như vậy gần gũi vuốt ve khuôn mặt của hắn, Lâm Uyển Tình trong lòng nhất thời mẫu tính quá. Cặp mắt kia mâu cũng không khỏi được nhu hòa. Ấm ấm. Ngày lại có bất trắc làn gió vân, nguyên bản tinh không vạn lý, hiện tại chợt trở. Nên ảm phai nhạt. Nhiều đóa mây mưa đặt ở trên đỉnh đầu phương che đậy hơn phân nửa tia sáng. Hơi u ám sắc trời, làm cho Lâm Uyển Tình bỗng nhiên ngừng lại. Nàng rút về bàn tay của mình. Nhưng trong lòng đang trách cứ mình tại sao hình như trở nên không khống chế được bắt đi đây. Cái kia. Hiệu trưởng, ngươi có đúng hay không thích ba ta? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chỉ là... Làm cho hắn thất vọng đúng là trong dữ liệu nữ hiệu trưởng thất kinh cũng không có xuất hiện. Cái này thủy mị thành thục nhân khí thiếu phụ chỉ là mỉm. Cười cười đảo ngươi biết cái gì đây? Nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó cũng không phải chỉ có yêu. Nói ra một câu nói như vậy lúc. Lâm Uyển Tình trong lòng cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Mình lúc nào trở nên như vậy khẩu thị tâm phi. Hoa lạp lạp. Không để cho Diệp Hy tới kịp nói trên bầu trời. Dĩ nhiên dưới nổi lên lớn chừng hạt đậu mưa rào. Nhanh quay về đi vào trong xe đi. Lâm Uyển Tình trong lòng hô một cái khí. Dù sao nàng dĩ nhiên đối mặt cái. Này một đứa bé trai cũng hiểu được hoảng hốt. Là bởi vì cái gì? Ô, xít. Lúc Diệp Hy mạc lên xe môn nhược điểm, chợt cười khổ nói thế nào mở không được. Chìa khóa của ta vừa mới không biết rơi chỗ nào. Lâm Uyển Tình cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá trong xe còn có đồ dự bị cái chìa khóa. Ta nói hiệu trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này cũng đem xa khóa lại đây? Diệp Hy phạm vào một cái liếc mắt. Thói quen. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn thì càng lúc càng lớn cá. Nhưng trong lòng dĩ nhiên dâng lên một loại khác thường tình cảm. Hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô cô nam quả nữ. Hơn nữa, người Mỹ phụ này làm cho hắn kìm lòng không đặng mê muội. Diệp Hy luôn luôn không tự chủ đem Lâm Uyển Tình cùng trong lòng mình nữ nhân kia so sánh với so đo. Hắn phát hiện đồng dạng đều là nữ cường nhân, Lâm Uyển Tình cùng nàng thật sự là quá mức tương tự. Mình không dám đối với trong lòng nữ nhân kia thế nào. Thế nhưng đối với Lâm Uyển Tình, Diệp Hy lại căn bản cũng không có chút nào cố kỵ. Từ khi mình đem cuộc trưởng phu nhân lên lúc, hắn liền trở nên tà ác bắt đi. Hơn nữa, theo thời gian qua, hắn càng ngày càng phát hiện thay đổi của mình. Trở nên tà ác hơn. Hơn nữa còn là, từng điểm, hắn thậm chí cảm giác được. Mình đang ở từng bước đi hướng. Dục vọng vượt sâu. Tội ác cảm, nhưng là lại có một loại đánh vỡ trói buộc vui vẻ. Ích kỷ nói cách khác, gặp phải mình lợi ích cùng đối phương xung đột thì sẽ bất. Kể đối phương tổn thất, dùng thỏa mãn mình lợi ích làm chủ tư tưởng. Ích kỷ tác làm người thuộc tính một trong. Làm rộng khắp mà phức tạp xã hội hiện tượng. Vừa nhưng biểu hiện là người khách quan hành vi. Lại nhưng biểu hiện là người chủ quan ý thức. Quan niệm. Động cơ. Bởi người ý thức. Hành vi thống nhất tính. ích kỷ nhưng kiêm chỉ hành vi. Quan niệm hai người hay bởi vì người hành vi. Ý thức trong lúc đó khả năng tách rời. Không gian thời gian thượng phát sinh chia lìa. Hoặc dùng mâu thuẫn hình thức xuất hiện. Nó lại nhưng độc chỉ hành vi hoặc quan niệm. Như vậy, đến tột cùng từ chủ quan ý thức phương diện cấp ích kỷ định nghĩa tốt